Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2663, Dòng binh công hội, 2 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm xong này chút về sau, Tô Hàn lúc này mới đem cái kia chứa trăm vạn nguyên tố tinh thạch chữ vật giới chỉ, đưa cho Bùi Thiên Phong người sau tiếp nhận, cũng là như Lưu Trường Quỹ như vậy, thần niệm ở trong đó quét một lần lại một lần, còn kém hỏi Tô Hàn, đến cùng là từ đâu có được nhiều như vậy nguyên tố tinh thạch trên cái thế giới này. Không có một tòa nguyên tố mỏ tinh thạch mạch. Đừng nói trung đẳng tinh vực, cho dù là thượng đẳng tinh vực, cũng hoặc là thánh vực, một dạng không có. Ngoại trừ Tô Hàn, thậm chí cả Phượng Hoàng Tông những cái kia người bên ngoài, không có bất kỳ người nào biết những nguyên tố này tinh thạch nơi phát ra. Coi như là Tô Hàn chính mình, giờ phút này cũng là cực kỳ vui mừng. Nếu không phải Âm Dương Đao Thánh, bọn hắn cũng sẽ không đi Tam Đế Sơn. Càng sẽ không đạt được những nguyên tố này tinh thạch. Có lẽ, cũng chính bởi vì những nguyên nhân này, Tô Hàn mới sẽ bỏ qua Âm Dương Đao Thánh đi. Giao dịch hoàn thành, tất cả đều vui vẻ. Đang ở Lưu Trường Quỹ do dự, muốn hay không gọi hai người đi hương thơm các thời điểm. Tô Hàn bỗng nhiên lại nói, Bùi hành trưởng có nghe nói hay không qua, địa phương khác Ngân Nguyệt Lâu, sống sót mặt khác thương hội, có người hay không, cũng như ta như vậy, bán nguyên tố tinh thạch. Những người khác, Bùi Thiên Phong sừng sốt một chút, có cũng là có, bất quá phần lớn bán đều là một hai cái, dù sao nguyên tố tinh thạch quý giá như thế, ai có thể có Tô lão đệ lớn như vậy thủ bút. Dạng này a, Tô Hàn nhẹ gật đầu, Ngân Nguyệt Thương Hội tin tức chi linh thông, tuyệt không phải thuộc về trung đẳng tinh vực đỉnh tiêm, nếu Bùi Thiên Phong nói không có, cái kia cũng hẳn là chính là không có. Đám người kia, chẳng lẽ còn không có hối đoái? Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng, Phượng Hoàng Tông người, như Thẩm Ly, Hiên Viên Khung, Lăng Tiếu bọn hắn, tại rời đi thời điểm, đều là điểm một chút nguyên tố tinh thạch. Vật này đối bọn hắn vô dụng, tất nhiên sẽ dùng tới hối đoái tiên tinh, chuẩn bị tu luyện cần thiết. Nhưng bọn hắn tiến vào trung đẳng tinh vực thời điểm, khoảng cách hiện tại, đều một vạn năm tả hữu, làm sao còn không có hối đoái. Tô lão đệ có ý tứ là, còn có những người khác. Nắm giữ nguyên tố tinh thạch. Bùi Thiên Phong khứu giác hết sức nhạy cảm. Tô Hàn suy nghĩ một chút, gật đầu nói. Ta cho Bùi hành trưởng chỉ một con đường sáng như thế nào? Đường sáng, Bùi Thiên Phong tầm mắt sáng choang. Vậy dĩ nhiên vô cùng tốt. Này nguyên tố tinh thạch, dù cho thả trên đấu giá hội, cũng không lo bán. Cao nhất giá cả, từng đi đến qua 150,160 vạn tiên tinh, đúng không? Tô Hàn nói, đúng. Bùi Thiên Phong gật đầu, việc này mọi người đều biết, thật cũng không nhất định phải ẩn giấu. Nếu không phải Tô Hàn không có nhiều thời giờ như vậy đi chờ đợi đấu giá hội, cũng không lại ở chỗ này bán. Dùng 150 vạn tiên tinh mà tính, cái kia Ngân Nguyệt Lâu lợi nhuận, liền là một cái nguyên tố tinh thạch, kiếm 35 vạn tiên tinh. Tô Hàn nói, Bùi hành trưởng, ngươi có khả năng thả ra lời đi, liền nói Ngân Nguyệt Lâu thu nguyên tố tinh thạch. Một viên nguyên tố tinh thạch giá cả là 130 vạn tiên tinh. Bùi Thiên Phong lập tức nhíu mày. Này tính là gì đường sáng? Như thật dựa theo Tô Hàn nói, một viên nguyên tố tinh thạch, Ngân Nguyệt Thương Hội liền muốn hao tổn 15 vạn tiên tinh a, tin tưởng ta. Tô Hàn nhìn chằm chằm Bùi Thiên Phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ cần Bùi hành trưởng có can đảm này, cái kia đến Ngân Nguyệt Thương Hội bán nguyên tố tinh thạch người. Nhất định có, mà lại tuyệt đối không phải là một hai cái chủng loại kia, ít nhất, cũng là phải là 10 vạn cất bước. Cái gì? Bùi Thiên Phong vụt một tiếng đứng dậy. Tô lão đệ làm sao lại khẳng định như vậy? Ngày sau, Bùi hành trưởng sẽ biết. Tô Hàn cười nói, dĩ yên, Bùi hành trưởng cũng có thể không tin, coi như Tô mỗ chẳng qua là tùy ý nói chuyện. Nhưng nếu là mặt khác thương hội, tại giá cả phía trên đè lên Ngân Nguyệt Thương Hội, cái kia Bùi hành trưởng tổn thất. Nhưng lớn lắm a, Bùi Thiên Phong chau mày, yên lặng không nói. Một bên Lưu Trường Quỹ, thì là tình cờ coi trọng Tô Hàn liếc mắt, rõ ràng cũng là nghi hoặc đến cực điểm. Chẳng lẽ, còn có những người khác, cùng Tô Hàn tại cùng một nơi, đạt được nguyên tố tinh thạch? Bằng không, hắn tại sao lại như thế xác định, ta tin tưởng Tô lão đệ. Hồi lâu sau, Bùi Thiên Phong cắn răng, lộ ra quả quyết. Có thể tất cả những thứ này nếu là thật. Ta đây muốn biết, Tô lão đệ, làm sao như thế giúp ta? Hay hoặc là nói, muốn cái gì chỗ tốt, ta chỉ cần Ngân Nguyệt hành trưởng nói cho bọn hắn, ta Tô Hàn đến rồi. Tô Hàn mắt sáng lên, chỉ đơn giản như vậy. Bùi Thiên Phong sửng sốt, chỉ đơn giản như vậy. Tô Hàn lộ ra mỉm cười, trung đẳng tinh vực to lớn như thế, mong muốn tìm đám người kia, thật chính là khó hơn lên trời. Bọn hắn phi thăng lên tới thời điểm, chỉ sợ cũng đã phân tán ra, đừng nói chính mình muốn tìm đến bọn hắn, liền là bọn hắn nghĩ gom lại cùng một chỗ, đều tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Được, Bùi Thiên Phong gật đầu, nghiêm nghị nói, như đúng như Tô Lão Đệ nói như vậy, cái kia Bùi Mỗ nhất định ghi nhớ Tô Lão Đệ đại ân, ngày sau nhất định đem Tô Lão Đệ coi là hảo hữu chí giao, có thể giúp địa phương, tuyệt đối sẽ không chối từ. Sau một ngày, Bùi Thiên Phong rời đi, Tô Hàn cũng tại Lưu Trưởng Quỹ lưu luyến không rời tầm mắt bên trong, rời đi Ngân Nguyệt Lâu. Lần này giao dịch hoàn thành, sợ là lần sau lúc gặp mặt, Lưu Trưởng Quỹ ít nhất cũng là Hoàng Triều ở trong Ngân Nguyệt Lâu Trưởng Quỹ. Có rất nhiều người, đều nhìn Tô Hàn nghênh ngang theo Ngân Nguyệt Lâu ra tới. Nhưng bọn hắn, là thật không dám động thủ nữa. Trăm vạn linh tinh tuy nói mê người, có thể cũng phải có mệnh cầm mới đúng a. Không có loại kia ý nghĩ về sau, những tán tu này đối với Tô Hàn quan tâm, cũng liền không lại mãnh liệt như vậy. Như thế nhưng Tô Hàn cảm thấy có chút không thú vị. Dù sao trở thành danh nhân cảm giác, cũng không tệ a. Dòng binh công hội, tại trung đẳng tinh vực, thượng đẳng tinh vực, thậm chí cả thánh vực bên trong, đều là thế lực lớn nhất một trong. Vô luận hạng gì cấp bậc, hạng gì thân phận, tu vi bực nào, chỉ cần nguyện ý. Cái kia bất luận cái gì người, đều có thể gia nhập dòng binh công hội, trở thành dòng binh. Bọn hắn thành viên, giải tại này giữa đất trời, mỗi một cái góc. Muốn hỏi thế nào một cái thế lực tin tức linh thông nhất, cái kia dòng binh công hội, thuộc về đệ nhất. Chính là Ngân Nguyệt Lâu này loại thế lực, đều theo không kịp. Bởi vì, cho dù là Ngân Nguyệt Lâu bên trong, đều có dòng binh công hội thành viên. Bọn hắn sẽ tiếp nhận đủ loại nhiệm vụ, sau đó đi hoàn thành. Theo mà tu được ban thường. Không chút nào khoa trương, ở công hội lính đánh thuê bên trong, mãi mãi cũng có tiếp không xong nhiệm vụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tỷ như này trung đẳng tinh vực ở trong dòng binh công hội, liền treo giải thưởng tiên đế cảnh đầu người đều có, chỉ bất quá, cơ hồ không ai dám tiếp thôi. Tô Hàn đám người, theo Ngân Nguyệt Lâu rời đi về sau, liền đi tới dòng binh công hội. Phượng Hoàng Tông đi vào trung đẳng tinh vực người. Thật sự là nhiều lắm, thậm chí có thật nhiều, Tô Hàn cũng không biết tên của bọn hắn, tỉ như chiến tộc 600 vạn tử đệ. Không phải là cái gì người, đều có nhiều như vậy nguyên tố tinh thạch. Cho nên, chỉ dựa vào Ngân Nguyệt Lâu, liền muốn tìm tới bọn hắn, khẳng định làm không được. Tứ phương thành dòng binh công hội, khoảng cách Ngân Nguyệt Lâu, cũng không có nhiều khoảng cách xa. Sau nửa canh giờ, Tô Hàn đám người, chính là bước vào dòng binh công hội phòng khách ở trong. Đầu tiên đập vào mi mắt, liền là treo trong đại sảnh, cái kia tờ cực kỳ dễ thấy chân dung. Tô Hàn thấy thế nào cảm giác, cái kia bức vẽ giống, cực kỳ giống chính mình. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.